Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, cửu đầu trùng đại chiến tiểu Bạch Long. Chịu đến nào đó bản kinh điển kịch tụ tập ảnh hưởng. Quách Đại Lộ thế hệ này người đối với tiểu Bạch Long nhận thức là tồn tại sai lệch. Từ đối với hắn xưng hô đến hắn cùng cửu đầu trùng. Vạn Thánh Công Chúa giữa tình tay ba nội dung vở kịch đều lệch khỏi nguyên tác đầu mối chính. Đầu tiên nguyên tác bên trong không có tiểu Bạch Long xưng hô. Gọi là Bạch Long Ngựa, Ngọc Long Tam Thái Tử. Thứ yếu, tiểu Bạch Long cùng Vạn Thánh Công Chúa trong đó không có bất cứ quan hệ gì. Càng không tồn tại bị cửu đầu trùng xanh khả năng. Cuối cùng chính là tiểu Bạch Long bị giáng chức việc. Bởi vì tung hỏa thiêu trên điện Minh Châu. Bị chính là phụ đại nghĩa diệt thân báo lên thiên đình. Viên kia Minh Châu cũng không phải Ngọc Đế ban ân. Chính là Tây Biển bên trong bảo vật. Tiểu Bạch Long ở thiên đình hoạch tội nguyên nhân là ngỗ nghịch cũng không khi quân. Đương nhiên, đối với hiện tại Quách Đại Lộ mà nói. Nguyên tác cùng truyền hình kịch liền hiện ra Tây Du nội dung vở kịch đều là không đủ hoàn chỉnh. Chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Là một vị đại lão hy vọng nhân gian thế thấy cái kia bộ phận. Đại lão chính là như vậy. Chỉ để cho các ngươi nhìn hắn cho rằng các ngươi có thể thấy cái kia bộ phận nội dung vở kịch. Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà hai người rất nhanh đi tới trường Lưu Lâm trung tâm. Phía sau không còn gặp phải cản đường yêu ma quỷ quái. Phỏng chừng mọi người thời gian này đang bận đứng thành hàng tụ nghĩa. Chuẩn bị tức sắp đến trùng rồng đại chiến. Bởi vậy không có quá nhiều người chú ý tới này hai cái xông vào người. Lén lút theo dõi bọn họ đổ có mấy người. Nhưng đều là rừng bên trong sinh trưởng ở địa phương tiểu yêu. Quá nửa là làm thuê cho một số thế lực mạnh mẽ. Vì bọn họ tìm hiểu tin tức. Bất quá bởi các tiểu yêu thực lực thực sự vô pháp đối với hai người tạo thành uy hiếp gì. Bởi vậy bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt địa giả trang không thấy. Xuyên qua ở giữa vùng rừng rậm thời điểm. Một cái rộng hẹn hai. Ba trượng dòng suối nhỏ nằm ngang ở hai người trước mặt. Thanh Hà liếc mắt nhìn cái kia sâu thẳm suối nước. Nói. Dòng suối nhỏ này bên trong có âm thần tọa trấn. Âm thần. Quách Đại Lộ đầu óc bên trong cấp tốc xẹt qua sách kinh trong ghi chép. Nhất niệm thanh linh. Hồn thưởng thức chưa tán. Như mộng như ảnh. Giống như quỷ. Là vì âm thần. Chấm ngoặc kép. Cần chào hỏi sao? Quách Đại Lộ hỏi. Thanh Hà nói. Người không phải muốn xem trò vui. Quách Đại Lộ dùng ngón cái về phía sau chỉ. Hỏi chúng nó. Thanh Hà thái độ thờ ơ. Ngầm đồng ý. Quách Đại Lộ thu hồi ngón tay cái. Đưa ngón trỏ ra. Chậm rãi nâng tay lên về phía sau chỉ tay. Trong miệng kêu. Ở. Chấm ngoặc kép. Cái kia ba bốn thủ yêu. Trùng yêu hàng ngũ hiện ra bản tướng. Hoặc bị định ở trên cây hoặc bị định ở tại chỗ. Không nhúc nhích. Làm xong những này. Quách Đại Lộ đi lên trước. Rút ra kiếm gỗ đào. Âm xâm xâm nói. Ta hỏi một câu các ngươi đáp một câu. Bằng không. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ hướng về bên phải một gốc cây không biết tên cây ra chém ra một kiếm. Kiếm khí sở trí. Nghe được răng rắc một tiếng. Một cái thủ đoạn lớn bằng chạc theo tiếng mà đoạn. Dường như cây này xoa. Theo dõi các tiểu yêu hoàn toàn run lẩy bẩy. Sợ hãi nhìn Quách Đại Lộ. Từ làm được bên phải. Từng cái làm tự giới thiệu mình. Quách Đại Lộ bày đủ đại ma vương tư thái. Thanh Hà ôm lấy hai tay. Tựa như cười mà không phải cười mà nhìn bên này. Các tiểu yêu chỉ là hoảng sợ lắc đầu nhưng không lên tiếng. Làm sao? Đã cho ta ở nói đùa các ngươi. Quách Đại Lộ vung lên kiếm gỗ đào. Làm ra đằng đằng sát khí dáng vẻ. Mấy con tiểu yêu hết sức mâu thuẫn. Nhìn một chút Thanh Hà. Lại nhìn một chút Quách Đại Lộ. Nhắm mắt chờ chết. Trên người bọn họ bị xếp đặt cấm chế. Không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Thanh Hà nói. Chuyện như vậy Thính Tuyết Lâu cũng đã làm. Quách Đại Lộ thở dài. Thu hồi kiếm gỗ. Xoay người. Giương tay đánh vừa vang chỉ. Niệm cái giải khai chữ. Mấy con tiểu yêu lấy được tự do lần nữa. Khó có thể tin do dự một chút. Siêu địa nhảy lên đi. Thanh Hà nhìn hắn, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ thẳng đi tới bên dòng suối, nhấc trưởng hướng trên mặt nước một cái hư đập, đùng, trưởng phong chấn động nước mặt, phát sinh vang lên giòn giã, tiện đà suối trong nước xuất hiện một cái vòng xoáy, nhanh chóng chuyển động, không lâu sau đó, một bộ xương khô từ vòng xoáy bên trong bay lên, này âm thần ta thực sự là làm được đủ đủ, chốc lát không được an bình. Khô lâu kia âm thần bị Quách Đại Lộ dùng khu thần thuật mời ra. Tâm tình hết sức không ổn định. Có việc, nói, Quách Đại Lộ không để ý lắm. Hỏi, cửu đầu trùng cùng tiểu bạch long có phải hay không muốn ở chỗ này làm quyết đấu? Ngọc Long Tam Thái Tử vừa ở dưới chiến thư. Hiện tại cả tòa rừng rậm đều đang bàn luận chuyện này. Ngươi tùy tiện hỏi thăm liền có thể biết được nói. Có cần phải đem ta gọi ra sao? Bộ xương âm thần ngữ khí 10 phần thiếu kiên nhẫn. Quách Đại Lộ tiếp tục hỏi nói. Người biết quyết đấu khi nào thì bắt đầu. Ở nơi nào sao? Sau 3 ngày, trường Lưu Lâm, còn có vấn đề gì không? Quách Đại Lộ nở nụ cười. Lung lay đầu, âm thần đang muốn bí mật về suối ngọn nguồn. Thanh Hà thời gian này đi tới. Bộ xương âm thần mới vừa rồi không có chú ý tới Thanh Hà. Lúc này đột nhiên vừa thấy, khảm nạm ở bộ xương viền mắt bên trong hai viên bảo châu màu đen rõ ràng sáng lên. Đột nhiên chừng, con ngươi càng là tiến vào trong miệng, xem ra khá là buồn cười. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Hà nhìn bộ xương âm thần, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Chúng ta làm sao mới có thể không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào đĩa? Thuận lợi quan sát trận quyết đấu này. Âm thần đem con ngươi trở về vị trí cũ. Ân cần nói, nếu là vị cô nương này không chê, có thể quang lâm hàn xá. Tại hạ nhưng cho rằng cô nương cung cấp tốt nhất quan chiến điểm. Thanh Hà chỉ vào Quách Đại Lộ, nói, mang tới hắn đồng thời. Bộ xương âm thần không thèm nhìn Quách Đại Lộ, gật đầu đồng ý, cô nương thích mang ai, cô nương mời. Quách Đại Lộ sau đó cùng Thanh Hà. Âm thần đồng thời lẻn vào suối bên trong, một đường đi ngược dòng nước, không nhiều sẽ liền tới đến một mảnh bể nước bên trong. Cái kia âm thần từ lâu bỏ cố ý dọa người bộ xương hình tượng, biến trở về anh tuấn tiêu sái thiếu niên bản thể, xem ra bất quá là một 16-17 tuổi chàng trai. Không biết bởi vì nguyên nhân gì lưu ở chỗ này làm thủy thần, tiến nhập bể nước phía sau. Thiếu niên âm thần lấy bí thuật phá nước sôi ngọn nguồn trận pháp. Sau đó hai tay từ trên hướng xuống một vệt. Hai miếng từ nước hồ tạo thành van ống nước ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Thiếu niên âm thần đưa tay đẩy ra van ống nước. Mời Thanh Hà đi vào. Van ống nước phía sau. Có khác động thiên. Là một tòa cách cục tinh xảo. Trang sức lịch sự tao nhã sân. Đây chính là ta chỗ ở. Gọi là Tiểu Lan Đình. Chấm ngoặc kép, thiếu niên âm thần giới thiệu nói. Sau đó chỉ về nóc nhà. Sau 3 ngày quyết đấu, chúng ta có thể ở nơi đó quan sát, bảo đảm rõ rõ ràng ràng. Thanh Hà hỏi, có ý kiến gì sao? Thiếu niên âm thần thừa nước đục thả câu nở nụ cười. Cô nương đến lúc đó liền biết rồi. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút, lầm bầm lầu bầu nói. Chẳng lẽ là thông qua mặt nước khúc xạ? Chiếu rọi thế giới bên ngoài, tương tự ảo ảnh. Thiếu niên âm thần nghe được ảo ảnh 4 chữ, sầm mặt lại, trừng Quách Đại Lộ một chút. Hắn mặc dù có thể ngồi ở Tiểu Lan Đình, biến biết dài lưu sự tình, cũng là bởi vì này nhỏ bí cảnh bên trong có một mặt có thể tùy tâm ý biến ảo ảnh kính. Chỉ muốn ngã ngồi trên nóc nhà, nửa ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, là có thể nhìn thấy cái kia mặt thần kỳ tấm gương. Cũng có thể từ trong gương nhìn thấy trường Lưu Lâm chính hết thảy đang phát sinh. Sau đó 2 ngày, tên là Vương Bình An thiếu niên âm thần mang theo Thanh Hà đem bể nước bí cảnh đi dạo toàn bộ. Hoàn toàn không để mắt đến Quách Đại Lộ tồn tại. Quách Đại Lộ mừng rỡ như vậy. Mỗi ngày nằm ở nóc nhà thông qua cái kia mặt không biết làm sao hình thành ảo ảnh kính quan sát. Trường Lưu Lâm. Đảo mắt đến rồi ngày thứ 3, cửu đầu trùng cùng tiểu bạch long hẹn nhau quyết đấu tháng ngày rốt cục đến. Này ngày sáng sớm, Vương Bình An liền đem Thanh Hà mời đến nóc nhà, nhiệt tình cùng với nàng giảng giải lên ảo ảnh kính nguyên lý. Quách Đại Lộ lẳng lặng mà ngồi ở một bên, cố ý cho trên người mình dán mười mấy tấm trong suốt phù, để tránh khỏi làm người chán ghét kỳ đà cản mũi. Không lâu sau đó, trong gương bắt đầu xuất hiện bóng người. Các lộ đại ma, đại yêu, đại tu lần lượt lên sàn. Tuy là phản xạ ở nước mặt trong kính bóng mờ, nhưng Quách Đại Lộ vẫn cảm nhận được cái kia loại làm người đè nén khí tràng. Kính bên trong đại chúng rất nhanh phân đối đầu gay gắt hai đội. Cái kia loại rằng có khí thế, không thể so lưỡng quân đối chọi thời gian yếu. Quách Đại Lộ thậm chí sản sinh một loại, một khi bọn họ tập thể động thủ kéo bè kéo lũ đánh nhau, có thể sẽ đem Trường Lưu Lâm tiểu thiên địa đánh xuyên ảo giác. Đương nhiên, này dù sao cũng là đạo tổ động thiên xung quanh, có thể thừa nhận chỉ ít 6 vị kim tiên đồng thời ra tay. Ngược lại cũng không dễ như vậy bị đánh xuyên. Đến rồi, Vương Bình An đưa tay chỉ về ảo ảnh kính, nhắc nhở nói. Quách Đại Lộ nhìn thấy một ngân khôi phát sáng giáp, cẩm bào ủng ra, cầm trong tay trăng lưỡi liềm xúc đại ma xuất hiện ở tấm gương bên trong. Xa xa nhìn tới, cái kia đại ma bốn phía đều có bộ mặt, chỉ là hướng về cái kia vừa đứng, liền có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng minh hữu cùng kẻ địch. Làm hình người giống như này hung ác, như phát hiện bản tướng không biết muốn khủng bố cỡ nào. Khó trách hắn có thể để Ngộ Không tâm sinh sợ hãi. Cũng từ hắn dưới tay bắt đi Chư Bát Giới. Quách Đại Lộ âm thầm đoán cửu đầu trùng cố sự. Chợt nhớ tới một chuyện. Có vẻ như cửu đầu trùng là toàn bộ Tây Du Ký bên trong một vị duy nhất hạ xuống không rõ đại ma. Bại vào Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần liên thủ. Bị Nhị Lang Thần mảnh nhỏ cẩu cắn một cái đầu lâu. Nhưng kết cục lại không thấy bị đánh chết. Cũng không có bị thiên đình, cánh cửa hoặc là Phật môn thu hồi. Hơn nữa, ở trong này còn có một cái chi tiết nhỏ. Cửu đầu trùng bị thương trốn sau khi đi. Chư Bát Giới là muốn đuổi tới đi đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là bị Tôn Ngộ Không ngăn lại vì vậy mới thôi. Nếu như Chư Bát Giới thực sự là thiên đình phương diện bỏ vào thỉnh kinh tiểu đội, vậy hắn hành động này vẫn đủ đáng giá ngoạn vị. Tự tiến nhập thánh khư phía sau. Nhìn thấy đủ loại, càng ngày càng nhiều cùng thỉnh kinh sự kiện liên hệ với nhau. Làm cho Quách Đại Lộ càng ngày càng chờ mong thỉnh kinh bắt đầu. Không quản lý mình nhân quả tận đầu đối ứng là vị nào đại lão. Hoặc giả nói là vị nào đại lão ở bắt bí chính mình viên quân cờ này. Hắn đều phải sắp tới sắp đến thỉnh kinh quá trình bên trong làm một cái tin tức lớn. Mà cái này tin tức lớn nhất định phải Tôn Ngộ Không phối hợp. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, một đạo sấm nổ lăn qua Trường Lưu Lâm bầu trời. Kế mới bắt đầu mưa to gió lớn, dày đặc dày nặng mây đen từ trên trời giáng xuống, tối om om địa ép trên bầu trời Trường Lưu Lâm. Là Tiểu Bạch Long đến rồi. Chuyện phiếm thiếu tự, tới một trận chiến. Mây mù bên trong truyền xuống Bạch Long lời nói. Cửu đầu trùng một phương mỗi người căm phẫn sục sôi, thẳng xích Bạch Long hung hăng. Cửu đầu trùng cười lạnh một tiếng, gọi nói, nho nhỏ nghiệt rồng, an dám ở này ngang ngược. Chín đầu chín miệng, cùng phát một tiếng, thanh thế quả thực làm người nghe kinh hãi. Cái gọi là một tiếng thét to trời cao chấn, dường như hạc bay minh xuyên qua chín thần. Cửu đầu trùng vung vẩy trăng lưỡi liềm xúc nhảy lên vân không. Cùng trắng long chiến đến một chỗ, trận này, thật là dễ giết, có thơ làm chứng. Cửu đầu trùng ma ra oai võ, mặc giáp trụ đến đây triển khai tố mạnh, nộ phát trắng long tam thái tử, huyền kiếm phá vân phi hàn mang, không trung mây mù lật nhảy lôi kéo, trăng lưỡi liềm xúc cùng tây biển huyền thiết kiếm giao kích tiếng không ngừng. Hai cái lui tới, đảo mắt đấu 100 hiệp, vẫn cứ bất phân thắng bại. Quách Đại Lộ đối với hai người bọn họ võ lực giá trị không có cụ thể hiểu rõ. Chỉ có thể căn cứ Ngộ Không cái này vật tham chiếu làm đại thể phán đoán. So ra mà nói, hiện ra nguyên hình cửu đầu trùng tựa hồ càng khó dây dưa một ít. Quách Đại Lộ chính nghĩ như thế. Mây mù bên trong, hai cái đã thu rồi binh khí các hiển bản tướng. chỉ thấy cái kia cửu đầu trùng thân rộng gần một trượng. Một thân lông chim đoàn đoàn cửa hàng phụ, hai cái chân sắc nhọn như câu, dường như thương ưng lợi chảo, chín cái đầu tích góp hoàn một chỗ, nhìn quanh nhà, ác khí ngút trời, sau lưng một đôi buông xuống vân lớn cánh, càng là không thua đại bằng chim. Quách Đại Lộ đột nhiên tỉnh ngộ lại, cái kia cửu đầu trùng không phải là truyền hình kịch bên trong biểu hiện có chín cái đầu rắn yêu quái, mà là một loại chính tông lông trùng ma vương, thuộc phượng điểu hậu duệ. Tây Biển Tam Thái Tử thì lại hóa thân một cái dài khoảng 10 trượng ngọc long, uốn lượn xuyên toa ở mây mù bên trong, bỗng nhiên khạc nước bỗng nhiên phun lửa, cùng cửu đầu trùng dây dưa không thôi. Trận chiến này thẳng từ sáng sớm đánh đến trưa, từ buổi trưa đấu đến hoàng hôn, chiến đấu người tâm tình nôn nóng, kiệt sức, quan chiến người cũng dần dần mất đi kiên trì. Trạng vạng đến thời gian, cửu đầu trùng cùng tiểu bạch long hẹn nhau đồng thời dừng tay, quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái chiến. Hiển nhiên có cùng chí hướng tâm ý, sớm biết bọn họ rất mạnh, không nghĩ tới như vậy mạnh. Vương Bình An cảm thán nói, Quách Đại Lộ nghĩ thầm, bọn họ cũng đều là có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh cờ lê cổ tay cao thủ. Ý niệm tới đây, Quách Đại Lộ đột nhiên phóng lên trời, thình lình nhảy vào ảo ảnh kính, lưu lại một câu, đi một lát sẽ trở lại. Từ kính bên trong biến mất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.